Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 576, Thể Hồ Quán Đỉnh, ra địa cung. Diệp Thần trực tiếp đi thẳng tới biệt quyền. Vừa mới đi tới, Diệp Thần liền thấy được Từ Phúc ngồi ngay ngắn dưới đại thụ khắc mộc điều. Từ Phúc tu vi bị phế, càng phát lộ ra già nua, tóc đã hoa râm, thân thể còn rất còng xuống, tựa như là một cái tuổi xế chiều lão nhân, chịu không được nửa điểm mưa gió. Nhìn Diệp Thần có chút lòng chua xót. Tối nay địa cung nghị sự, hắn căn bản là không có đi, bởi vì không có tu vi, hắn cho phế nhân không có gì khác nhau. Trưởng lão, Diệp Thần cười đi tới, ngồi ở Từ Phúc bên người, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Từ Phúc cười ôn hòa hiền lành, tựa như là một cái lão gia gia đang nhìn tôn nhi của mình, như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, để hắn cảm giác bây giờ những này đều có chút không chân thực. Ta cũng giống vậy, Diệp Thần vừa nói, đã ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, quan sát Từ Phúc thân thể. Từ Phúc tu vi bị phế, không chỉ là đan hải vỡ tan đơn giản như vậy, chủ yếu nhất là tu vi của hắn căn cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người như vậy, coi như có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng ngày khác thành tựu cũng không đột phá nổi chân dương cảnh. Có chút khó giải quyết a. Diệp Thần sờ lên cái cằm, đan hải hắn có thể giúp Từ Phúc chữa trị, nhưng cái này tu luyện căn cơ, quả thực khó làm. Long gia, nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần lần nữa kêu gọi tại phía xa Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long. Có chuyện gì nói? Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, nói xong không quên run rẩy một chút mí mắt, liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, hơn nửa đêm, ngươi cũng là đủ. Tình huống đặc biệt thôi, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, có hay không biện pháp đem tu luyện căn cơ tìm trở về, dưới thiên kiếp niết bàn thuế biến. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý nói ra, vậy trừ cái này đâu? Diệp Thần cuống quýt hỏi, ta Hàng Nhạc một trưởng lão tu vi bị phế, đan hải ta có thể giúp hắn chữa trị, bất quá cái này tu luyện căn cơ, ta quả thực không có cách, cũng không thể để hắn cùng ta độ thiên kiếp đi, hắn hiện tại cũng không phải tu sĩ, một đạo lôi xuống tới, hắn tại chỗ liền hôi phi yên diệt, vậy liền thể hồ quán đỉnh đi. Thể hồ quán đỉnh, Diệp Thần gãi đầu một cái, cụ thể làm thế nào đâu, giúp hắn chữa trị đan hải, cho hắn cưỡng ép đại địa tinh nguyên. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, tốt nhất đang cho hắn dung nhập ngươi thánh thể tinh huyết. Bất quá phương pháp này, cũng không thể đem hắn tu luyện căn cơ tất cả đều tìm trở về. Muốn toàn bộ tìm về tu luyện căn cơ, còn cần chính hắn. Minh bạch, Diệp Thần cười cười, sau đó nhìn về hướng Từ Phúc. Trưởng lão, tới đi, ta giúp ngươi dậm con đường tu luyện, có thể chứ? Từ Phúc đục ngầu ra mắt, lập tức chớp động sắc bén tinh quang, đương nhiên có thể. Diệp Thần cười một tiếng, đã đem bàn tay đặt tại Từ Phúc bả vai, tiếp theo tiên hỏa tuôn ra, rót vào Từ Phúc thể nội, hướng về bụng dưới của hắn hội tụ mà đi, bao khỏa cái kia vỡ tan đan điền. Ngô, lúc này, Từ Phúc liền rên khẽ một tiếng, nhưng không có kêu ra tiếng. Đây là một cái không tính quá trình khá dài, chỉ dùng một canh giờ, Từ Phúc đan điền liền bị chữa trị. Rất nhanh, lớn địa linh khí liền nhao nhao hội tụ tới, xuyên thấu qua Từ Phúc toàn thân các đại lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn. Linh khí, cảm giác được thể nội ấm áp, Từ Phúc lão khu rung mạnh, kích động không thôi, có thể lần nữa tu luyện, hắn sao có thể không kích động, mà giờ khắc này, tiên hỏa đã chui vào Từ Phúc trong đan điền, theo như Diệp Thần một lần kia, nó hóa thành hỏa diễm hải dương, đem Từ Phúc đan điền cấp tốc banh ra lấy, theo bùm một tiếng. Từ Phúc đan điền bị nứt vỡ, mở ra đan hải, lần này, thiên địa linh khí lần nữa sao động, lấy Từ Phúc làm trung tâm, tạo thành một đạo vòng xoáy linh khí. Cái này, như vậy mà cũng được. Từ Phúc biểu lộ kinh ngạc, không hề nghĩ tới hắn hiện tại mới ngưng khí nhất trọng tu vi, vậy mà liền có thể mở ra đan hải. Hiếm lạ đi, Diệp Thần cười cười, ta bên trên Hàng Nhạc Tông trước đó, cũng là dạng này mở ra đan hải, khó trách. Nghe được Diệp Thần nói ra cái này bí mật, Từ Phúc mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi khí huyết so cùng giai đệ tử muốn bàng bạc rất nhiều, khó trách ngươi có thể vượt cấp đối chiến, xem ra cơ bản đều là dựa vào đan hải. Nói đến đây, Từ Phúc nghi hoặc nhìn Diệp Thần, có phải là thật hay không lửa đều có loại năng lực này? Dĩ nhiên không phải, Diệp Thần cười nói, trưởng lão à, ta đây cũng không phải là chân hỏa, mà là tiên hỏa, tiên hỏa. Từ Phúc lập tức chấn kinh, Diệp Thần nếu không nói, hắn đều vẫn cho là Diệp Thần Hỏa Tuyến là chân hỏa đâu, đều là hỏa diễm. Nếu là tiên hỏa mà nói, cái kia đã vượt xa khỏi chân hỏa phạm vi, cũng khó trách hắn mới hỏa diễm bảo điển bên trên tìm không thấy ngọn lửa màu vàng, cũng khó trách Diệp Thần Hỏa Diễm Tiên Thiên liền có linh trí. Tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Tư Phúc không khỏi vuốt vuốt mi tâm, cảm giác có chút phản ứng không kịp. Ngươi không đều là có bí mật thôi. Diệp Thần cười cười, đã bắt đầu ngưng tụ thánh thể tinh huyết dung nhập Tư Phúc thể nội. Cảm giác được có lực lượng kỳ dị tại thể nội quanh quẩn. Tư Phúc tinh thần chấn động, Diệp Thần máu tươi ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, để hắn rất là kinh ngạc, đặc biệt là huyết mạch của hắn. Ở trước mặt Diệp Thần, có một loại bị áp chế cảm giác. Đây không phải là tu vi áp chế, mà là huyết mạch áp chế. Ba, ba, ba, theo thanh âm như vậy không ngừng từ Tư Phúc thể nội truyền ra. Tư Phúc tu vi cũng tại một đường kéo lên, từ ngưng khí đệ nhất trọng, một hơi vọt tới nhân nguyên cảnh, lại từ nhân nguyên cảnh một hơi giết tới chân dương cảnh. Dạng này tiến giai tốc độ, để Tư Phúc trong lúc nhất thời đều không có phản ứng tới. Cái gọi là thể hồ quán đỉnh, chính là như vậy hiệu quả. Tư Phúc từng là không minh cảnh cửu trọng thiên tu sĩ, bởi vì hắn đã từng tới độ cao kia, lại có Diệp Thần tiên hỏa vì đó luyện thể trúc mạch, ở trên thánh thể máu tươi dung nhập, để hắn hoàn toàn có thể không nhìn cảnh giới thấp siêu tốc tiến giai. Rất nhanh, Diệp Thần đem phân thân chuyển tới đại địa tinh nguyên liên tục không ngừng rót vào Tư Phúc thể nội. Lần này, Tư Phúc thân thể toàn bộ đều như lửa một chút bay lên, bàng bạc đại địa tinh nguyên, để tu vi của hắn lần nữa kéo lên. Ba, ba. Ba, vẫn như cũ là như vậy tiếng vang. Tư Phúc tu vi từ chân dương cảnh đệ nhất trọng, một đường xông quan đến chân dương cảnh đỉnh phong, phía sau liền cường thế sát nhập vào linh hư cảnh. Đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới thu tiên hỏa, sau đó, hắn không thể sẽ giúp Tư Phúc cưỡng ép tiến giai, còn như vậy cả, không những không phải giúp Tư Phúc, ngược lại sẽ hại hắn. Tư Phúc tu luyện căn cơ vốn là hủy, cũng không thể bởi vì dạng này lần nữa hủy. Hô! Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, gặp Tư Phúc đã khoanh chân nhắm mắt, Diệp Thần liền nhẹ nhàng thối lui ra khỏi biệt tuyển. Ra biệt tuyển, Diệp Thần liền theo một đường nhỏ chạy nhì, vui vẻ mà đi tới một cái tiểu viên, đi tới tiểu viên một cái lầu các. Cái này lầu các là Sở Linh Nhi chỗ ở lầu các, tịch mịch bình tĩnh, rất là thích hợp tu luyện, là Diệp Thần chuyên môn vì nàng chọn lựa, cũng chính bởi vì tĩnh, mới có thể tốt hơn cái kia thôi. Rất nhanh, Diệp Thần liền bò lên lầu, rất tự giác liền đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt, hắn liền thấy được ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống tu luyện Sở Linh Nhi, dáng dấp đẹp như vậy, liền cùng tiên nữ giống như, đã trễ thế như vậy, ngươi sẽ không ngừng nghỉ hơi thở, tìm ta chỗ này có chuyện gì? Sở Linh Nhi mở hai mắt ra, tò mò nhìn Diệp Thần, chương 577, một đêm đêm xuân, có chuyện gì, đương nhiên có chuyện. Diệp Thần cười hắc hắc. Sau đó vật tay đem một cái túi đựng đồ lấy ra ngoài. Thứ gì? Sở Linh Nhi theo bản năng nhận lấy, hướng bên trong một nhìn, phát hiện bên trong chứa rất nhiều đan dược. Tam văn, tứ văn, ngũ văn đều có, hơn nữa còn không phải số ít. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy đan dược? Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là đan thánh. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, cũng còn không quên tự luyến mấp máy tóc, mà lại. Ta hiện tại linh hồn cấp bậc là thiên giai nhà, sâu không sâu, thiên giai. Sở Linh Nhi ngọc thủ không khỏi bưng kín ngọc miệng, một mặt khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, lúc này mới bao lâu à, trước mặt người thanh niên này đến cùng đã trải qua cái gì, cái này tiến giai tốc độ muốn hay không dọa người như vậy, ầy, còn có cái này. Diệp Thần bên này lại phật tay đem âm minh tử tướng Lôi Viêm cho kêu gọi ra, âm minh tử tướng. Sở Linh Nhi lúc này liền nhận ra được, đã từng thấy qua âm minh tử tướng nàng như thế nào không biết, một dạng băng lãnh, một dạng thần sắc chất phác, một dạng hai mắt trống rỗng, chuẩn thiên cảnh cấp bậc, lợi hại không? Diệp Thần lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn thiên cảnh cấp bậc. Sở Linh Nhi giật mình, nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi cái nào làm tới loại cấp bậc này âm minh tử tướng, vậy ngươi cũng đừng quản. Diệp Thần mấp máy tóc, cười hắc hắc, đưa ngươi phòng thần, đưa ta. Sở Linh Nhi sửng sốt một chút, không hề nghĩ tới Diệp Thần sẽ đem như thế một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng đưa cho hắn. Lễ vật này đơn giản quá quý giá để nàng có chút không có phản ứng tới. Chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng rất là lợi hại, hay là ngươi giữ đi phòng thân đi. Kịp phản ứng, Sở Linh Nhi cuống quýt nói ra, cho ngươi ngươi liền thu, còn khách khí với ta. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, lại nói, ta còn có, so với thủ đoạn bảo mệnh, toàn bộ Viêm Hoàng người không có người so ta nhiều, muốn lộng chết ta, không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng là, vậy cái kia à, nhiều thế nhưng, Diệp Thần lúc này đem Lôi Viêm thể nội linh hồn lạc ấn lấy đi, à, rất đơn giản, đưa ngươi linh hồn lạc ấn ở bên trong là được rồi, cùng thao túng khôi lỗi một dạng, rất thuận tiện. Ách, bướng bỉnh bất quá Diệp Thần, Sở Linh Nhi hay là cơ sở một tia linh hồn chi lực đánh vào Lôi Viêm đầu, lạc ấn tại trong đó, rất nhanh, nàng liền cùng Lôi Viêm thành lập liên hệ, hơn nữa còn có một loại cảm giác kỳ diệu, vẫn thật là như điều khiển khôi lỗi đồng dạng thuận tiện. Tâm niệm vừa động, Lôi Viêm liền sẽ vô điều kiện thi hành mệnh lệnh, so khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Sở Linh Nhi rất là hiếu kỳ, không toi mạng làm cho Lôi Viêm làm lấy đủ loại động tác, mà lại, trở thành Lôi Viêm tân chủ nhân nàng, có thể rất rõ ràng cảm giác được Lôi Viêm cường đại. Phải biết đây chính là chuẩn thiên cảnh cấp bậc âm minh tử tướng. Ngày đó bốn người bọn họ hợp lực đều không có giải quyết đâu. Lợi hại đi. Gặp Sở Linh Nhi hiếu kỳ điều khiển Lôi Viêm, Diệp Thần không khỏi cười hắc hắc. Chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, đương nhiên lợi hại. Sở Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, lật tay thu Lôi Viêm. Trong lòng còn có một loại không hiểu ngọt ngào cảm giác. Đúng không? Ta chỉnh có thể không lợi hại thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu vung lấy đầu, trong phòng nhìn đến nhìn đi, nhìn xem nhìn chỗ này một chút cái kia, chính là không nói đi. Thấy thế, Sở Linh Nhi nhìn sắc trời một chút, vừa nhìn về phía Diệp Thần, cái kia, sắc trời đã tối, ngươi nếu không đi về nghỉ, ta đêm nay liền ngủ cái này. Diệp Thần đã chạy đến bên giường, nói xong không quên lấy tay vỗ vỗ ván giường, coi như rắn chắc, còn không tính nhỏ. Đủ hai người ngủ, nghe nói như thế, Sở Linh Nhi trên gương mặt không khỏi nổi lên ửng đỏ, nàng xem như biết Diệp Thần đêm hôm khuya khoắt tới làm gì, đưa âm minh tử tướng chỉ là lý do, hắn chân chính dụng ý là muốn chạy tới ngủ. Qua, bên này, Diệp Thần đã đem một thanh kéo áo ngoài, một cái gấu ôm nhào vào trên giường, hung hăng ngửi ngửi phía trên mùi thơm, cũng rất là hưởng thụ, ngửi ngửi ngửi ngửi liền cười hắc hắc, thật là thơm, ngươi ngủ ở đây đi. Ta đi địa phương khác, gặp Diệp Thần như vậy, Sở Linh Nhi gương mặt càng đỏ, lúc này quay người, liền muốn trốn giống như rời đi nơi này, đi đâu, Diệp Thần càng nhanh, nhảy xuống giường, tiến lên liền đem Sở Linh Nhi kéo lại, một thanh lôi đến trong ngực của mình, Diệp Thần, chúng ta, Sở Linh Nhi có chút bối rối, trái tim bịch bịch nhảy lên, đặc biệt là cảm giác được hạ thể một cây vật cứng rắn đỉnh lấy thời điểm, gương mặt trong nháy mắt đỏ thấu. Nàng mặc dù cùng Diệp Thần đã trải qua giường, nhưng đó là cái ngoài ý muốn, là tại hợp hoan tán tác dụng dưới, thần trí mơ hồ, khi đó nàng, cái gì cũng không biết, chớ nói chi là thân là nữ tử căng thẳng, nhưng lần này không giống với lúc trước, lần này nàng rất thanh tình, hoặc là có thể nói, đây chính là nàng lần thứ nhất kinh lịch chuyện như vậy, ngươi cùng sư phụ có thể ngày nào, thế nhưng là ngay trước mặt Hạo Thiên Huyền Chấn mà nói các ngươi là của ta thê tử. Làm sao, còn muốn chơi xấu sao? Diệp Thần đầu đã vùi vào Sở Linh Nhi trong mái tóc. Ngươi biết, Sở Linh Nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng Diệp Thần. Đương nhiên biết, ta khi đó lại không chết. Tất cả bái tế người của ta đều biết. Bọn hắn nói câu nói kia ta đều nhớ. Ta vẫn luôn nhìn xem. Diệp Thần nói, miệng đã xích lại gần Sở Linh Nhi bên tai. Lúc nói chuyện cũng còn không quên hướng bên trong thổi một ngụm nhiệt khí. Ngươi vậy mà đều biết. Thế nhưng là, nào có nhiều như vậy thế nhưng là, Sở Linh Nhi lời nói chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy, mà lại, đây là tay đã rất không thành thật, giở trò, tại Sở Linh Nhi non mềm thân thể sờ tới sờ lui, nàng thân thể liền tựa như tràn đầy ma tính đồng dạng, để hắn căn bản không dừng được. Lần này, Sở Linh Nhi thân thể mềm mại mềm nhũn, toàn thân trên dưới đều là tê dại cảm giác, Diệp Thần như vậy. Để nàng não hải có chút mê muội, Diệp Thần, Sở Linh Nhi theo bản năng giãy giụa lấy, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, đừng như vậy, vậy ta mặc kệ. Diệp Thần mặt dày mày dạn, hắn hiện tại, chỗ nào còn nghe lọt, hai cánh tay không chút kiêng kỵ trên người Sở Linh Nhi sờ tới sờ lui, bởi vì Sở Linh Nhi giãy giụa, thân thể mềm mại của nàng không ngừng vò cọ hắn nóng hổi thân thể, để hắn dưới bụng đoàn kia tà hỏa đột nhiên kéo lên đứng lên. hôm nay không để cho bên trên cũng phải bên trên, tối nay đổi ta ở phía trên, nói, tên này rất là bá đạo ôm lấy Sở Linh Nhi, trực tiếp đặt lên giường, mà thân thể của hắn cũng trực tiếp đè lên, Diệp, Diệp Thần, Ngô, Sở Linh Nhi còn muốn giãy giụa, nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Thần miệng ngăn chặn, lần này, Sở Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đã mất đi khí lực, thân thể cũng toàn bộ mềm nhũn xuống dưới, bị chặn lấy nhẹ môi, bị cái kia Diệp Thần tham lam cướp đoạt lấy, để nàng não hải cảm giác trống rỗng. Thời khắc này Diệp Thần, để nàng cảm giác có chút sợ hãi, trong mắt của hắn hồng hồng, trong mắt mang theo ôn nhu, nhưng cũng mang theo dã man, xoẹt xẹt, chẳng biết lúc nào, quần áo thanh âm vỡ tan vang lên, cái kia trắng noãn non mềm thân thể, toàn bộ đứng ở Diệp Thần trước mặt, a, theo Sở Linh Nhi một tiếng ngâm khẽ, một cây vật cứng rắn tiến nhập thân thể của nàng, giường hai bên màn trướng cũng theo đó rơi xuống, đêm yên tĩnh, có thể nghe được cũng chỉ có giường kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, rất có tiết tấu, nhưng cũng rất gấp gáp, có Diệp Thần thở mạnh thanh âm, cũng có Sở Linh Nhi lúc ẩn lúc hiện kiều lẩm bẩm âm thanh, chương 578, giường, sáng sớm, ấm áp ánh nắng vùng vãi đại địa, chiếu thiên thu cổ thành chiếu sáng rạng rỡ, oanh, oanh, oanh, rất nhanh, ba tòa linh sơn bị ngưng tạo đứng lên, toàn bộ đều mông lung tại mây mù phía dưới, nhóm đầu tiên Viêm Hoàng đại quân đã tới, nhưng chân trước vừa tới, chân sau liền bị Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cho sách đi qua khắc họa trận văn. Tất cả mọi người đang bận rộn, nhân hoàng tình báo từng cái truyền đến, để Hồng Trần Tuyết bận bịu quên cả trời đất, chung quỳ bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại hợp lực sáng tạo truyền tống trận, mà Dương Đình Thiên bọn hắn, giờ phút này đều tại riêng phần mình tiểu viên an dưỡng thương thế, về phần Tạ Vân bọn hắn, cũng đều không có nhàn rỗi, tập hợp một chỗ cố gắng tăng lên tu vi, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Từ xa nhìn lại, Sở Linh Nhi chỗ ở cái kia lầu các, toàn bộ đều giống như là đang lắc lư, khi thì còn có thanh âm kỳ quái vang lên, răng rắc, rất nhanh. Tấm ván gỗ thanh âm vỡ vụn từ nhỏ trong lầu các truyền ra, a, tiếp theo, chính là Sở Linh Nhi thanh âm, giờ phút này, xuân ý giạt rào trong phòng, chỉnh xuất lúng túng một màn, sang tháp, mẹ nó, Diệp Thần tiếng mắng vang lên, nói sớm muốn mua một cái bền chắc điểm giường, rất nhanh, quần áo không chỉnh tề Sở Linh Nhi từ màn trướng đi vào trong đi ra, mặt mũi tràn đầy gò má đều là ửng hồng chi sắc, như sóng nước mái tóc. Giờ phút này cũng là lộn xộn không chịu nổi, cặp kia linh triệt đôi mắt đẹp, như nước đồng dạng, nhìn rất là động lòng người, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, để nàng xem ra ngây ngốc, rất nhanh, Diệp Thần cũng hai tay để trần chạy ra, trong miệng hay là hùng hùng hổ hổ, lửa cháy rồi, Sở Linh Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, không có, Diệp Thần đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, nói xong không quên cúi đầu nhìn một chút hạ thân cái kia trống lên lều nhỏ. Ta còn chuẩn bị làm cái 10 ngày nửa tháng đâu, 10 ngày nửa tháng, ngươi dứt khoát đi chơi gái tốt. Sở Linh Nhi vừa hung ác chừng Diệp Thần một chút, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, đừng làm rộn, ta thế nhưng là chính nhân quân tử tới, đêm qua cũng không gặp ngươi chính nhân quân tử, tựa như là lưu manh, vậy ta, Linh Nhi, có ở đây không? Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, liền bị thanh âm kế tiếp đánh gãy, lời nói chưa dứt. Một cái nữ tử áo trắng đã đẩy cửa tiến đến, nhìn kỹ, chính là Ngọc Linh Phong Đông Phương Ngọc Linh. Ta, Đông Phương Ngọc Linh vừa mới mở miệng, nhưng nhìn thấy Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi, lập tức sửng sốt một chút. Mà lại, nàng dư quang còn hết lần này tới lần khác thấy được cái kia sập giường. Lại nhìn hai tay để trần Diệp Thần cùng quần áo mái tóc lộn xộn, gương mặt ửng hồng Sở Linh Nhi. Nàng trong nháy mắt minh bạch thứ gì, lập tức, trang diện trở nên xấu hổ vô cùng. Lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, lờ mờ có thể thấy được, Đông Phương Ngọc Linh gương mặt kia gò má cũng nổi lên sắc mặt ửng đỏ, cái này trình, may mắn là tới muộn, cái này nếu tới sớm, đuổi không khéo còn có thể coi trọng một trận hiện trường phát sóng trực tiếp đâu, ách ha ha ha, cuối cùng, hay là Diệp Thần gượng cười âm thanh phá vỡ yên lặng, đây là ngược lại là trơn tru, phật tay mặc vào quần áo, tại chỗ chạy ra, mà lại không mang đi môn. Trực tiếp từ trên giường nhảy ra ngoài, lộn nhào chạy ra ngoài. Diệp Thần sau khi đi, Đông Phương Ngọc Linh cười tủm tỉm nhìn xem Sở Linh Nhi. Sư tỷ ta có phải hay không tới thỉnh thoảng đợi, ai nha sư tỷ. Sở Linh Nhi dậm chân, trực tiếp bưng kín mặt đỏ bừng gò má. Bên này, Diệp Thần đã đi tới Tạ Vân bọn hắn chỗ ở biệt quyền, đập vào mắt, hắn liền thấy được Hoắc Đằng tên này hai tay để trần đang múa may lấy hắn mạ vàng đại chùy, toàn thân thương đều tốt, lại nhảy nhót tưng bừng, mồ hôi nóng lâm ly, nhiệt tình mà mười phần. Một bên, Tạ Vân cái kia hàng cũng không có nhàn rỗi, trong tay nắm lấy một thanh sát kiếm, tại tu tập một loại kiếm bí thuật. Về phần Tề Nguyệt, Nhất Phong cùng Đoàn Ngự bọn hắn cũng đều riêng phần mình bận rộn, có thể là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể là vũ động linh khí, rất là chăm chỉ, nha, đều rất chăm chỉ nà. Diệp Thần đi tới liền tìm một cái thoải mái địa phương, xách ra bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn xem đám người, cùng ngươi cái này biến thái đứng một khối, không chăm chỉ không được à. Tạ Vân một kiếm ngang qua, lượn vòng lại là một chém, trong lúc đó vẫn không quên dành thời gian liếc mắt một cái Diệp Thần. Tới đi, nghỉ ngơi một chút đi, anh em ta cho các ngươi mang lễ vật. Diệp Thần chào hỏi một tiếng, thật đúng là đừng nói. Lời này vừa nói ra, một khắc trước còn tại tu luyện Hoắc Đằng cùng Tạ Vân, lúc này thu chiêu thức, vui vẻ mà chạy tới. Cách đó không xa Tề Nguyệt, Nhất Phong bọn hắn cũng nhao nhao đi tới. Ây, cửu chiến bá thiên trùy, ngươi. Diệp Thần phật tay lấy ra một cái đen nhánh đại trùy đưa cho ném cho Hoắc Đằng. Cái này tốt, hắc hắc hắc. Hoắc Đằng sau khi nhận lấy, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút cửu chiến bá thiên trùy lại nhìn một chút trong tay mình mạ vàng đại trùy, so với một chút, sau đó rất tự giác ném xuống chính mình mạ vàng đại trùy, cùng cửu chiến bá thiên trùy so sánh, hắn cái kia đại trùy cùng trò đùa giống như, ầy, chạm lô kiếm, người. Diệp Thần đem một thanh màu xanh sát kiếm ném cho Diệp Thần, không tệ không tệ. Tạ Vân cũng là nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy chạm lô kiếm, trực tiếp đem trong tay mình phá kiếm ném một bên. Sau đó, Diệp Thần đem từng thanh bất phàm linh khí lấy ra ngoài, nhân thủ một kiện. Những bảo bối này đều là hắn đoạn đường này ăn cướp tới, trong đó có nhiều là chuẩn thiên cảnh linh khí, đó cũng không phải là phàm phẩm. Tùy tiện xách ra một kiện xuất ra đi bán đều đáng ra mấy trăm vạn linh thạch. Đương nhiên, trừ đó ra, còn có bí thuật thần thông. Hung hãn Diệp Thần, phất tay áo lấy ra mấy trăm bí quyển, mỗi một cái đều là một môn thần thông, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, cái gì cần có đều có, tự chọn đi. Diệp Thần chỉnh chỉnh tề tề bày một bàn lớn, mấy cái này bí thư thần thông, cũng cơ bản đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa, mà lại phần lớn là ăn cướp tới, mỗi một loại đều thắc ấn mười mấy phần, liền chờ tặng người. Qua, bên này, Tạ Vân bọn hắn thấy hai mắt sáng lên, mặc dù bọn hắn đã từng đều là một tông người nổi bật, nhưng hiện tại xem ra, cùng đồ nhà quê không có gì cái khu đừng, chỉ trách Diệp Thần con hàng này hắn mẹ nó biến thái. Sư tỷ, ta có phải hay không còn thiếu ngươi tiền tới? Diệp Thần mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Thế nào, ngươi còn muốn trả lại ngươi sư tỷ tiền à? Ngay tại lật xem bí quyển Tề Nguyệt, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Vay tiền luôn luôn cần phải trả thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đưa qua một cái túi đựng đồ, nhưng bên trong tràng lại không phải linh thạch, mà là linh đan. Không chỉ là Tề Nguyệt, ở đây Tạ Vân cùng Hoắc Đằng bọn hắn cũng là trong tay mỗi người có một cái. Oa xoa, khi thấy trong túi chữ vật đan dược, Tạ Vân kêu sợ hãi, nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi nhà đây là đem cửa hàng đan dược cho đoạt à? Nói mò, lão tử thế nhưng là đan thánh tới. Diệp Thần mắng một câu, nói cũng còn không quên sửa sang lại quần áo, mấp máy tóc. Cũng đúng, Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, có cái đan thánh làm huynh đệ, cảm giác thực tốt, đan dược không lo à, không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Diệp Thần lại lấy ra hai quyển bí quyển, một bản Man Hoang Luyện Thể, một bản Man Hoang Luyện Hồn. Đây mới là hôm nay tới mục đích thực sự, một loại luyện thể vô thượng thần thông, một loại luyện hồn thông thiên bí thuật. Bên này, Tạ Vân bọn hắn đã tiếp tới, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đây là người tu luyện sao, thật là bá đạo bí thuật. Luôn luôn kiệm lời ít nói Nhất Phong cũng không khỏi đến sợ hãi than một tiếng. Cái này hai bộ bí pháp, Diệp sư đệ đều tu luyện qua. Đoàn Ngự tò mò nhìn Diệp Thần. Cái kia nhất định, xúc sinh à, bất quá cái này luyện thể là cần chân hỏa. Tề Nguyệt lật xem một lượt, không khỏi nhíu mày. Còn có cái này luyện hồn bí thuật, là cần lôi điện, sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt. Diệp Thần cười một tiếng, triệu hoán ra tiên hỏa thiên lôi, để bọn hắn hóa thành tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, đều cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, nhìn đám người sửng sốt một chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn cùng các ngươi tu luyện. Diệp Thần cười nói, nện vững chắc một chút căn cơ đi, đối với tu luyện về sau vô cùng hữu ích, minh bạch. Đám người nhao nhao cười một tiếng, hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thần. Tốt, tu luyện đi. Diệp Thần đã phủi mông một cái đứng dậy. À đúng rồi, đi ra hai bước đằng sau, Diệp Thần vẫn không quên nhìn về hướng chính mình Tiên Hỏa đạo thân. Ngươi giúp bọn hắn mở một chút đan hải. Nói xong, Diệp Thần bước ra một bước, đảo mắt liền không có bóng hình. Mở đan hải. Đám người thần sắc khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về hướng Tiên Hỏa chân nhân, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi có thể mở mang đan hải. Tiên Hỏa chân thân mặc dù không thể nói, nhưng là gật đầu cười một tiếng. Tiếp theo, trên người hắn phân ra hơn 10 đạo tiên hỏa, chui vào mười mấy người đan điền. A, rất nhanh, biệt tuyển bên trong liền vang lên Tạ Vân cùng Hoắc Đằng cái này hai đầu bức mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Chương 579, Cửu Châu chi đồ, ra biệt tuyển, Diệp Thần vòng vo mấy cái ngoặt lớn nhi, đi tới Dương Đỉnh Thiên chỗ ở của bọn hắn. Cái này mặc dù cũng là một tòa biệt tuyển, từ bên ngoài canh cổng mặt không lớn, nhưng mà bên trong lại là bên trong thành một đại giới, ở lại trên vạn người cũng không thành vấn đề. Có núi có nước có rừng cây, linh lực rất là dồi dào. Diệp Thần đi tới lúc, trùng hợp Dương Đỉnh Thiên xếp bằng ở trên đám mây ngồi xuống, gần 3 ngày khôi phục. Sắc mặt của hắn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng cũng đã cơ bản không có gì đáng ngại. Về phần Như Phong Vô Ngân, Bàng Đại Xuyên cùng Đạo Huyền bọn hắn, thương thế liền nặng nhiều, muốn khôi phục, cũng còn cần 3 năm ngày thời gian. Sư bá, bên này, Diệp Thần đã chắp tay thi lễ một cái, Diệp Thần tới. Dương Đỉnh Thiên ôn hòa cười một tiếng, lúc này đi xuống đám mây, nhìn xem trước mặt người thanh niên này, hắn thật sự là càng xem càng vui mừng. So sánh Doãn Chí Bình mà nói, Diệp Thần không biết mạnh bao nhiêu, những đan dược này, cho các sư bá phân đi. Diệp Thần đưa qua một cái túi đựng đồ, hay là ngươi giữ đi. Dương Đỉnh Thiên cuống quýt từ chối, chúng ta hơn 100 tuổi người, không có gì chỗ đại dụng, sư bá cái này khách khí. Diệp Thần cười cười, ta thế nhưng là đan thánh nhà, ta không thiếu đan dược, Nhất Phong sư huynh bọn hắn ta cũng cho qua, chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói sao. Người một nhà, nghe được câu này, dù là Dương Đỉnh Thiên định lực cũng không khỏi đến cái mũi chua chua. Nói đến nhà, hắn cho Thái liền già nua rất nhiều, không khỏi nhìn về hướng phương Bắc hư không, dường như có thể cách Thiên Sơn Vạn Thủy nhìn thấy đám mây kia sương mù lượn lờ Linh Sơn. Đó chính là bọn họ nhà, chỉ là, bọn hắn cái gọi là nhà lại là từ bỏ bọn hắn, ly biệt quê hương, cửu tử nhất sinh à. Cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên hay là thu túi chữ vật, trong mắt đảo quanh nước mắt cũng bị hắn ẩn xuống dưới. Thu túi chữ vật, Dương Đỉnh Thiên một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần, người coi thật muốn một người đi phân điện thứ 9. Ta cùng Thương Hình giao thủ qua, hắn cũng không phải bình thường chuẩn thiên cảnh, mà lại quỷ kế đa đoan. Sư bá yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Diệp Thần bật cười lớn, còn có, ngay khác nếu là gặp được Doãn Chí Bình, không cần thiết cẩn thận. Dương Đỉnh Thiên nhắc nhở nói, hắn lúc này thực lực, tại phía xa ta và ngươi các vị sư bá chi bên trên, Thái Hư Cổ Long lực lượng, quá mức kinh khủng, đã từng chém một vị chuẩn thiên cảnh. Sư bá xác định chém một cái chuẩn thiên cảnh, đúng vậy à, hắn du hành lúc, gặp phải một nữ tử, gặp nó dáng dấp rất có vài phần tư sắc, liền thú tính đại phát, gian sát nữ tử kia già ra thốt nhiên tức giận, đi tìm hắn thanh toán, lại là không địch lại, bị hắn cắt lấy đầu lâu. Màn đêm buông xuống gia tộc kia liền bị diệt môn, loại chuyện này, hắn không phải lần đầu tiên làm. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, Nam Cương Hùng gia, Tây Thục Tư Đồ gia cùng Đông Nhạc Thượng Quan gia, cũng bị hại nặng nề, nếu không có hắn ba nhà nội tình thâm hậu, chỉ sợ cũng sớm bị diệt môn. Nghe Dương Đỉnh Thiên nói xong, Diệp Thần trong mắt hàn quang chợt hiện, quả nhiên là vô pháp vô thiên, lần này như ra ngoài, đi Hùng gia. Thượng quan già cùng Tư Đồ ra xem một chút đi. Dương Đỉnh Thiên nói ra, chúng ta gặp lúc, bọn hắn từng không chỉ một lần xuất thủ tương trợ, nhưng làm sao đuổi giết chúng ta quá nhiều người, dù bọn hắn cũng ngoài tầm tay với. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lại có là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Dương Đỉnh Thiên nói ra một cái để Diệp Thần tên xa lạ. Cái gì là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Dương Đỉnh Thiên. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ là năm đó thần hoàng, cũng chính là ta ba tông thủy tổ huyền thần tạo thành. Dương Đỉnh Thiên giải thích nói, nó phạm vi bao gồm toàn bộ đại sở, nhưng bởi vì ngày xưa đại sở huyền tông nội loạn, Cái này Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng bởi vậy phân liệt cả toàn bộ đại sở địa đồ. Giờ phút này, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến chấn kinh. Đại sở lớn bao nhiêu, hắn là biết đến. Cương vực sự bao la, vô biên vô hạn. Nếu là dựa vào phi hành, từ đại sở đầu nam đến đại sở đầu bắc, liền xem như không biết ngày đêm bay, cũng bay lên mấy chục năm. Hắn khiếp sợ lúc, năm đó thần hoàng, lại còn đúc như thế một cái khổng lồ địa đồ. Quả thực là thông thiên thủ đoạn nà, đồ này không hề chỉ là địa đồ, nó hay là một kiện pháp khí. Pháp khí, đúng thế. Dương Đình Thiên nhẹ gật đầu, chưa có người biết việc này. Ta nói cho đúng là, ta hàng nhạc cái kia hé mở Cửu Châu Huyền Thiên Đồ tại Doãn Chí Bình trong tay, ngay khác như gặp phải, không cần thiết cẩn thận. Thủy Tổ tự mình tế luyện pháp khí, uy lực của nó, hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với Dương Đình Thiên chắp tay thi lễ, liền quay người ra biệt tuyển. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, cười vẫn ôn hòa như cũ, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ vui mừng. Ra biệt tuyển, Diệp Thần liền tới đến Thiên Thu Đại Điện. Trong điện, Hồng Trần Tuyết Chính đứng lặng trong đó trước đại điện, hai tay ôm ngực, chính quan sát phía dưới. Diệp Thần chậm rãi đi tới, cũng đứng ở trước đại điện, quan sát phía dưới. Tòa đại điện này chính là Thiên Thu cổ thành cao nhất một ngôi đại điện, đứng ở chỗ này, có thể nhìn hết toàn bộ Thiên Thu cổ thành. Giờ phút này, hắn có thể thấy rất rõ đại khí bàng bạc Thiên Thu cổ thành, quả thực là khí thế rộng rãi, mà vừa tới Viêm Hoàng đại quân, khắp nơi đều là. Giờ phút này đang giúp Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân khắc họa trận văn, nhiều người chính là lực lượng lớn a. Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng, Viêm Hoàng đại quân còn tại lần lượt xuôi nam, dự tính 3 năm ngày thời gian liền có thể tới. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, có lẽ là bởi vì lúc trước đè xuống tình báo sự tình, để nàng đến bây giờ cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần hai mắt. Diệp Thần ngược lại là không có phát hiện điểm này, mà là một mặt chờ mong nhìn xem nàng, có hay không sư phụ ta tin tức. Có, Hồng Trần Tuyết nói rất là khẳng định, 3 tháng trước, nàng từng tại Hạo Thiên Thế Gia xuất hiện qua, Bắc Trấn Thương Nguyên cũng có người từng thấy nàng, đằng sau, Nhân Hoàng tìm một chút, liền lại không tin tức. 3 tháng trước, Diệp Thần biểu lộ trở nên có chút đặc sắc. 3 tháng trước ta cũng tại Hạo Thiên Thế Gia, cũng đi Bắc Trấn Thương Nguyên nà. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nói đến Hạo Thiên Thế Gia, hắn nghĩ tới cái kia Phong Vân thứ 79 Tử Viêm. Hắn luôn nói là một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ tặng hắn đi Hạo Thiên Thế Gia. Giờ phút này nghĩ đến, hắn có một loại cảm giác. Tử Viêm trong miệng đại tỷ tỷ, chính là Sở Huyên Nhi. Còn có Bắc Trấn Thương Nguyên, hắn độ thiên kiếp lúc, chẳng lẽ Sở Huyên Nhi cũng ở tại chỗ. Cũng bởi vì chính mình mang theo quỷ minh mặt nạ, mà ở dưới thiên kiếp, nàng không nhận ra được. A Tây đi, Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, liền không khỏi rụi rụi mi tâm. Nhân Hoàng người còn tại tìm, vừa có tin tức sẽ thông báo cho người. Gặp Diệp Thần như vậy, Hồng Trần Tuyết nói lần nữa, bất quá Bắc Sở bị Nam Sở lớn hơn, muốn tìm đến một người, thật đúng là không thế nào dễ dàng. Bất quá nàng nếu là làm một hai kiện giống ngươi như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại sự, ta muốn sẽ rất dễ dàng tìm tới. Đừng, ta làm những chuyện kia, nàng làm không tới. Diệp Thần cuống quýt khoát tay áo, vậy cũng chỉ có thể đợi. Hồng Trần Tuyết không khỏi nhún vai, vậy liền tiếp tục tìm đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói ra, còn có, Liễu Giật sư huynh, Nam Cung Nguyệt sư tỷ, Hồ Hòa cùng Tịch Nhan, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Mặt khác, để Nhân Hoàng mật thiết chú ý Nam Sở các đại thế lực động tĩnh, đặc biệt là Ba Tông, cho lão tử nhìn chằm chằm. Minh Bạch, chương 580, Dương sắt lớn, màn đêm dần dần giáng lâm, Thiên Thu cổ thành lâm vào tĩnh mịch. Bận rộn một ngày Cổ Tam Thông bọn hắn, đều trở về ngủ say sưa ngủ. Thiên Thu cổ thành ngược lại là đại biến dạng, khắp nơi đều quanh quẩn lấy quang hoa. Cái kia trồng rất nhiều linh quả thụ bên trên, từng cây óng ánh linh quả, chiếu đến ánh trăng sáng trong cũng còn lập lòe tỏa sáng lấy. Yên tĩnh biệt tuyển, Sở Linh Nhi ra ra vào vào, mỗi lần động gian phòng đi ra, trong tay đều sẽ bưng một cái ngọc bàn, trong ngọc bàn phần lớn là sơn hào hải vị mỹ vị, giờ phút này trên mặt bàn đã bày đầy 10 cái ngọc bàn, ai có thể nghĩ đến, những này sơn hào hải vị mỹ vị, đều là đường đường không minh cảnh bát trọng thiên Sở Linh Nhi làm, giờ phút này, nàng không giống như là một cường giả tu sĩ, ngược lại càng giống là một cái ôn nhu hiền lành thê tử. làm tốt cả bàn thức ăn ngon, chờ lấy trượng phu về nhà ăn cơm, không sai biệt lắm. Cuối cùng đem một cái ngọc bàn buông xuống, Sở Linh Nhi cũng còn không quên thưởng thức một chút kiệt tác của mình, lờ mờ có thể thấy được là, trên gương mặt còn mang theo nhàn nhạt vừa mềm tình dáng tươi cười. Hắn nhìn thấy có thể hay không cảm động, nhìn một chút, Sở Linh Nhi liền ngây ngốc cười, ầm, dứt lời, biệt uyển bên ngoài liền vang lên vang một tiếng bang, cẩn thận lắng nghe, chính là chân người trưởng rơi xuống đất thanh âm. Sở Linh Nhi theo bản năng nhìn sang, đập vào mắt, hắn liền nhìn xem Diệp Thần vào, hơn nữa còn khiêng một cái giường, nói đúng ra là nhìn xem một cái giường sắt, chuẩn xác hơn mà nói, là một tấm giường sắt lớn, ngủ cái 7-8 người không thành vấn đề. Thấy thế, Sở Linh Nhi trên gương mặt, lập tức nổi lên sắc mặt ửng đỏ, làm cái gì vậy, chỉ là muốn một làm 3 năm tiết tấu sao, loảng xoảng, Sở Linh Nhi sắc mặt đặc sắc thời khắc, Diệp Thần đã phịch một tiếng đem giường sắt đặt ở trên mặt đất, ngưu bức không, vừa chế tạo, thuần sắt. Diệp Thần cười hắc hắc, mà lại cười có chút hèn mọn, có chút xấu xa, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Sở Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, trực tiếp cõng qua thân đi, nói mò, đó là giao lưu tình cảm tới. Diệp Thần vui vẻ mà xông tới, từ phía sau ôm ấp ở Sở Linh Nhi, đầu còn tại Sở Linh Nhi chỗ cổ cọ qua cọ lại, thật là thơm. Có hay không tỉ tỉ tin tức? Có một ít. Diệp Thần một bên ngửi ngửi, vừa nói, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Không thấy sao, giường của ta chuẩn bị xong, ba người đầy đủ nằm ngủ, một tay ôm một cái, hắc hắc hắc, thiếu bẩn, ăn cơm đi. Sở Linh Nhi tức giận cười cười, oa xoa. Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy tràn đầy một bàn mỹ vị món ngon, sau đó vừa nhìn về phía Sở Linh Nhi, người còn biết nấu cơm? Không biết à, hôm nay vừa học, Ngọc Linh sư tỷ dạy ta, vậy ta phải nếm thử. Diệp Thần cười hắc hắc, lúc này tọa hạ, cầm lên thìa, múc một muỗng, đầu tiên là hài lòng đặt ở trước mũi hít hà, lúc này mới đầu lưỡi liếm liếm, tất cả đều nhấp tiến vào trong miệng, lập tức, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút nhăn ba. Thấy thế, Sở Linh Nhi sững sờ, rất khó uống sao? Dầm, Diệp Thần hung hăng đem canh nuốt xuống, nhếch miệng cười một tiếng, còn, vẫn được, khó như vậy uống. Nhìn thấy Diệp Thần như thế gian nan đem canh uống hết, Sở Linh Nhi một mặt không tin, cũng múc một muỗng, đầu tiên là hít hà, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, vẫn được à, phẩm một chút. Sở Linh Nhi lúc này mới kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần, con hàng này miệng đã nhét tràn đầy, gọn gàng mà linh hoạt quét sạch trên bàn mỹ vị món ngon, biết mình bị chơi xỏ. Sở Linh Nhi thở phì phò chừng Diệp Thần một chút, bất quá, khi thấy Diệp Thần trong miệng nhét tràn đầy cũng còn nhìn nhét miệng cười to lúc, trong nội tâm nàng hay là đắc ý, bữa tối là ấm áp, nếu là chỉ nhìn cái này tiểu biệt tuyển, vẫn thật là giống như là phàm nhân giới một dạng, hắn không phải tu sĩ, nàng cũng không phải là tu sĩ, bọn hắn một đôi bình thường vợ chồng, hết thảy đều lộ ra như vậy ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần liền vuốt một cái bên miệng mỡ đồng, trực tiếp khiêng trên giường sắt lầu, rất nhanh, Sở Linh Nhi mới đổi một tấm giường gỗ liền bị nàng một chưởng nghiền hiếm nát, từ cửa sổ ném ra ngoài. Con hàng này thật đúng là mẹ nó có tư tưởng, đem gian phòng treo đầy lụa đỏ, cứ vậy mà làm hai cây đỏ ngọn nến, cả phòng đều lộ ra rất là ấm áp lãng mạn. Nhưng, sau khi bố trí xong, hắn mới phát hiện, Sở Linh Nhi không thấy, oa xoa, Diệp Thần gãi đầu một cái. Tình cảm bên này mà bận rộn một vòng lớn nhi, nhân vật nữ chính không có, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, u tĩnh trong núi rừng, ba đạo thân ảnh nghiễm nhiên mà đứng, một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên, một cái nhìn rất là yếu đuối thư sinh. Ba người này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng nữ giả nam trang Cơ Ngưng Xương sao, vì cái gì cứu chúng ta? Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt nhao nhao nhìn xem Cơ Ngưng Xương, bởi vì các ngươi sư đệ, gọi Diệp Thần. Cơ Ngưng Xương nhẹ nhàng quay người, mỗi đi một bước, xinh đẹp bóng lưng liền sẽ hư ảo một phần. Nếu có thể, đi phàm nhân giới đi, làm một đôi bình thường vợ chồng, chấp tử chi thủ, giai lão đầu bạc. Bên này, Diệp Thần đã mặt đen lên bò lên trên một tòa lầu các. Đúng vậy, hắn tìm được Sở Linh Nhi, ngay tại trên lầu các cùng Đông Phương Ngọc Linh tán gẫu đâu. Đợi cho đẩy cửa ra, Diệp Thần tấm kia đen mặt liền tràn đầy nụ cười, hay là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đối với Đông Phương Ngọc Linh chắp tay thi lễ một cái, đệ tử Diệp Thần, gặp qua Ngọc Linh sư thúc, về sau không cần gọi sư thúc, gọi ta là sư tỷ là được. Đông Phương Ngọc Linh cười cười, nói xong không quên nghiêng đầu cười mỉm nhìn thoáng qua một bên Sở Linh Nhi. Linh Nhi, đúng không? Ai nha sư tỷ? Sở Linh Nhi gương mặt lập tức ửng đỏ một mảnh, đã trễ thế như vậy, cũng đừng có đã quấy rầy Ngọc Linh sư tỷ nghỉ ngơi. Diệp Thần móc lấy lỗ tai, một câu thật là thần bổ đao, để Sở Linh Nhi không khỏi quay đầu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không muộn, ta cùng Ngọc Linh sư tỷ còn có lời muốn. Linh Nhi à, sư tỷ đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ. Sở Linh Nhi lời còn chưa nói hết, một bên Đông Phương Ngọc Linh liền bắt đầu duỗi người ngáp. Sư tỷ, người đều buồn ngủ, đi. Diệp Thần không cần mặt mũi tiến lên, hai lời một câu không nói nhiều, kéo lên liền đi. Chính ta sẽ đi, vậy ta phải lôi kéo ngươi, vạn nhất tại trượt đâu, cái nào tìm đi, thật sự là một cặp mỹ hảo nhân duyên. Trong lầu các, Đông Phương Ngọc Linh không thể nín được cười cười, nói xong không quên xuyên thấu qua nửa đậy cửa sổ, nhìn về hướng cách đó không xa lầu các, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy cái kia ngay tại ngắm nhìn bầu trời Phong Vô Ngần. A, bên này, Sở Linh Nhi tiếng ngầm khẽ đã vang lên. Nàng bị Diệp Thần bá đạo Diệp Thần xem như là bao tải khiêng trở về, vào nhà liền bị ném trên giường, không đợi đứng lên, Diệp Thần con hàng này đã nhào tới, rất nhanh, bên giường màn trứng lần nữa rơi xuống, lần này ngược lại là không có giường kẹt kẹt thanh âm, bởi vì giường lớn à, bởi vì giường cứng rắn à, có thể nghe được chỉ có thở mạnh thanh âm, còn có Sở Linh Nhi đứt quãng kiều lẩm bẩm thanh âm, cái này nhất định lại là một đêm không ngủ. Chương 581. Ngươi có thể nguyện theo ta đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng liền đi lên, trách trách thấm thoát muốn khởi công, như là Trung Giang, Thiên Tông lão tổ bọn hắn, cũng đã đứng dậy kiến tạo tụ linh trận cùng truyền tống trận, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Tiểu biệt tuyển bên trong, cái kia lầu nhỏ nhìn qua hay là rất giống đang lắc lư, mà lại rất có tiết tấu, bất quá. Hôm nay nhưng không có ngày hôm qua a vô nghĩa sự tình, bởi vì là giường sắt lớn a, cứng rắn, không phải bình thường cứng rắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra lầu các, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt kia mặc dù không có chữ, nhưng hơn hẳn có chữ viết, mà lại thấy thế nào đều giống như một cái to lớn thoải mái chữ. Có thê tử thật tốt, hắc hắc hắc, Diệp Thần cười hắc hắc, mà lại cười còn có chút tiện. Người hôm nay liền muốn đi phân điện thứ 9 sao? Trong lầu các, Sở Linh Nhi cũng đi ra, quần áo cùng mái tóc cũng còn có chút lộn xộn, gương mặt là ửng hồng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy vẻ lo lắng. Thế nào, không nỡ ta? Diệp Thần cười một tiếng, sờ lên Sở Linh Nhi gương mặt, vẫn không quên kích thích một chút nàng cái kia rủ xuống một lọn tóc, để cho ta cùng ngươi cùng nhau đi đi. Sở Linh Nhi mím môi, một tay còn lôi kéo Diệp Thần quần áo, sợ một cái ruột gan rối bời, trước mặt thanh niên này liền sẽ biến mất không thấy. Ngươi đi, ta ngược lại sẽ phân tâm. Diệp Thần cười cười, cuối cùng nhéo nhéo Sở Linh Nhi gương mặt, liền nhẹ nhàng quay người, đi ra hai bước cũng còn không quên quay đầu tiện tiện cười một tiếng, rửa sạch sẽ chờ ta trở lại nhá. Ngươi đi ta liền tái giá. Sở Linh Nhi tức giận chừng Diệp Thần một chút, quay người lại đi vào trong lầu các. Trên đời này còn có người dám lấy nữ nhân của ta? Diệp Thần cười cười, nhấc chân đi ra Tiểu Uyển, gây sự à, ra Tiểu Uyển, Diệp Thần liền một đường đi tới Thiên Thu Cổ Thành trong địa cung. Hắn lúc đến, trong địa cung một tòa khổng lồ trước truyền tống trận, một bóng người xinh đẹp đã trong đó chờ đợi, nhìn kỹ, chính là Sở Linh Ngọc. Tân lang quan tới. Còn chưa chờ Diệp Thần nói chuyện, Sở Linh Nhi liền nháy đôi mắt đẹp mở miệng, nghe nói ngươi hôm qua chế tạo một tấm giường sắt lớn, thế nào, sướng hay không? Ta sát cái đi, người nhà có thể hay không thận trọng một chút. Diệp Thần thổn thức chặt lưỡi một tiếng, chập chập chập. Ta cùng tên Sở Linh Nhi còn kém một chữ nhi, chênh lệch này thế nào liền lớn như vậy lạc. Đây cũng là lời nói thật. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nói xong không quên trên dưới đánh giá một chút Sở Linh Ngọc. Ánh mắt tại nàng bộ ngực ngừng một hai giây, ngươi hoàn toàn chính xác không có nàng lớn. Nói mò, ta đây là tiêu chuẩn số đo. Sở Linh Nhi nói xong không quên bưng kín chính mình bộ ngực, là rất tiêu chuẩn. Diệp Thần đem móc ra giấy tai rất tùy ý thổi ra ngoài, hỏi, làm sao cái ý tứ, ngươi cũng muốn ra ngoài Thiên Thu Cổ Thành, không phải vậy ngươi cho rằng phụ thân bọn hắn sẽ thả tâm ngươi đi một mình. Sở Linh Nhi liếc qua, liền bắt đầu điều truyền tống trận tọa độ. Ngươi mặc dù có chém chuẩn thiên cảnh thực lực, nhưng cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Ta cũng không muốn còn không có lấy chồng liền biến thành quả phụ, vậy không tốt lắm. Hứ, Diệp Thần một mặt xem thường, nhấc chân đi vào truyền tống trận, đi. Sở Linh Ngọc cũng nhấc chân đi vào, hơn nữa còn rất không thận trọng duỗi cái lưng mệt mỏi. Rất nhanh, truyền tống trận rung động, từ chậm đến nhanh, lực lượng không gian bốn phía, hai người trong nháy mắt biến mất tại trong truyền tống trận. Ra Thiên Thu cổ thành, hai người liền bước vào hư không, như một đạo cầu vồng đồng dạng hướng về một phương bay đi. Sau ba canh giờ, hai người ngừng chân tại một mảnh cổ lão chiến trường, đứng lặng ở trong hư không. Sở Linh Ngọc ngược lại là không có cái gì, ngược lại là Diệp Thần, quan sát mảnh này phàm nhân quốc gia cổ chiến trường, trong mắt còn có đau xót chi sắc. Nơi này, chính là Tề Lỗ chi địa, ngày đó Doãn Chí Bình liền đem Tịch Nhan trói đến nơi này. Tịch Nhan cũng là tại cái này chết tại trong ngực của hắn. Cho tới hôm nay, bọn hắn cũng còn không có tìm được Tịch Nhan thi thể. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong mắt đau xót, hóa thành băng lãnh hàn mang, thấy nghĩ người, có không chỉ là đau xót, còn có cừu hận. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi quay người. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua phía dưới, âm thầm thở dài một cái. Đối với chuyện nơi đây, nàng nghe nói, Diệp Thần chính là trong này thành ma. Lúc này mới từng bước một rơi vào Doãn Chí Bình trước đó cho hắn thiết tốt bẫy dập. Cái này cũng mới có phía sau sát thần Tần Vũ. Hai người xuất hiện lần nữa, là một đầu huyết sắc trường hà. Lúc đầu, đầu trường hà này không phải huyết sắc. Chỉ vì chiến tranh chết đi người thi thể bị đầu nhập vào trong đó, dần già, liền biến thành màu máu. Còn có một cái chuyên môn danh tự, táng thi hải, hổ hoa. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, thần hải bên trong không khỏi nổi lên cái kia chất phác giản dị thiếu niên. Bây giờ đứng ở chỗ này, hắn dường như có thể nhìn thấy một bộ phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Đó chính là bị khóa ở lồng chó bên trong hổ hoa bị đầu nhập táng thi hải lúc bất lực. Để cho người ta nhìn một chút cái mũi không khỏi mỏi nhừ. Dọc theo con sông này, cho ta tỉ mỉ tìm, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Cuối cùng, Diệp Thần mở miệng, lập tức, gió nhẹ nhẹ phẩy, không gian bóp méo một chút, hai đạo nhân ảnh áo đen không phân tuần tự đi ra, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, dọc theo đường sông, từng bước một, một trượng trượng tìm xuống dưới. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này táng thi hải, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa bước lên hư không. Trong lúc đó, hai người lại đi một chuyến Triệu Quốc, cách rất nhìn xa một chút Tịch Nhan phụ hoàng mẫu hậu, bọn hắn đứng tại trước lan can, nghiêng nhìn Hàng Nhạc phương hướng, dường như đang nhìn nữ nhi của mình đồng dạng. Ai, Diệp Thần thở dài một tiếng, lại rời đi, đi một cái thôn xóm nhỏ, mà cái kia chờ đợi ca ca hồn phách A Lê, sớm đã không thấy. Ban đêm, hai người hiện thân tại một cái trước thác nước, nơi này không tệ. Sở Linh Ngọc nhìn sang bốn phía, là thật không tệ. Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, sau đó đạp trên hư không đi vào thác nước bên trong, trên vách đá một cái sơn động. À, Sở Linh Ngọc khẽ ồ lên một tiếng, dù là nàng đã từng phát hiện bên trong còn cất giấu một cái sơn động, không khỏi đi vào theo, vẫn như cũ là loại kia cổ lão tang thương man hoang chi khí. Diệp Thần hai ba bước liền đến chỗ sâu nhất, nhìn dưới mặt đất một chỗ, cười nói, ta tới đón người, lần này, ngươi có thể nguyện theo ta đi. Nghe nói như thế, vừa mới đi tới Sở Linh Ngọc một trận kinh ngạc, coi là Diệp Thần đang cùng quỷ nói chuyện. Bất quá rất nhanh, lòng đất liền vang lên vù vù âm thanh, mặt đất đã nứt ra, một thanh màu đen trường tiễn bay ra, tiếng rung âm thanh bên tai không dứt, bay một vòng đằng sau, lúc này mới lơ lửng tại Diệp Thần trước người. Thấy thế, Diệp Thần đưa bàn tay ra, đem trường tiễn giữ tại ở trong tay. Bây giờ, hắn là không minh cảnh tu sĩ, đã có thể tiếp nhận trường tiễn mấy vạn cân trọng lượng, cũng đã nhận được trường tiễn tán thành, không phải vậy nó cũng sẽ không chính mình chạy đến. Vu văn, một bên, Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua trường tiễn trên có khắc nhỏ bé phù văn, không khỏi kinh ngạc một tiếng, đôi mắt đẹp cũng theo đó nhắm lại lên, lấy nàng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được trường tiễn bất phàm. Ông, bên này, Diệp Thần tay cầm trường tiễn lần nữa vù vù. Ở trong tay Diệp Thần huyễn hóa thành một cây chiến mâu màu đen. Thấy vậy biến hóa, Diệp Thần cũng không khỏi đến kinh ngạc. Chiến mâu còn tại vù vù mà động, khắc lấy cổ lão vu văn, quanh quẩn lấy lôi điện, tràn đầy lấy man hoàng chi khí. Mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là bên trong ẩn chứa lực lượng, dù là Diệp Thần đều thật sâu kiêng kỵ. Tốt, Diệp Thần không khỏi một tiếng kêu tốt, như vậy có linh trí, mà đối với nguyên chủ nhân trung tâm Trường Tiễn, tự nhiên là thế gian hiếm thấy bảo bối, người chủ chính là Vu tộc Đại Vu, có thể bắn thủng thiên dương, hẳn là công che chư thiên hạng người, chính là hoàn toàn xứng đáng hoàng, ta vì ngươi ban tên cho, Vu Hoàng Chiến Mâu. Ra khỏi sơn động, hai người lần nữa chân đạp hư không hướng về Hàng Nhạc phân điện thứ 9 mà đi, trên đường đi, Diệp Thần đều nắm cái kia cán Vu Hoàng Chiến Mâu lăn qua lộn lại dò xét, bởi vì nó quá bất phàm, như vậy nặng nề, dùng để nện người, cảm giác hẳn là rất tốt. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, ta hiện tại mới phát hiện, kinh nghiệm của ngươi như vậy phong phú. Một bên, Sở Linh Ngọc nhìn sang Diệp Thần, ngươi đến cùng là cái gì quái thai, làm sao làm đều trị không chết, đi như thế nào đều có thể nhặt được bảo bối sao, nhìn xem nhìn, không hiểu đi, cái này gọi nhân phẩm biết hay không, hứ, Sở Linh Ngọc một mặt xem thường, oanh, ầm, Sở Linh Ngọc lời nói vừa dứt, phương xa liền truyền đến tiếng oanh minh, nghe tiếng, Diệp Thần lật tay thu Vu Hoàng Chiến Mâu, chân đạp thần hồng một đường bay đi, phốc, phốc, trong dãy núi, huyết quang lấp lóe, một người mặc áo trắng thanh niên cùng một người mặc áo xanh ngay tại lực chiến ba cái lão giả áo đen, đại chiến rất là thảm liệt, thanh niên áo trắng cùng nữ tử áo xanh quần áo, đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, bất quá, cẩn thận đi nhìn, thanh niên áo trắng kia cùng nữ tử áo xanh có chút quen mặt, tại nhìn kỹ, vậy cũng không chính là Lang Tiêu cùng Tiêu Tương sao, đang khi nói chuyện, hai người nhao nhao bị thương, từ hư không rơi xuống, đem hai tòa sơn phong đập sụp đổ, phốc, phốc, vừa mới đứng dậy, hai người bị nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu bò lên, linh lực nhao nhao tán loạn, khí thế cũng trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, hai người thụ thương quá nặng, đặc biệt là Lang Tiêu, toàn thân khe máu, mà lại mỗi một đạo miệng vết thương đều lóe u quang, tại hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương thật lâu cũng không thể khép lại, đặc biệt là trên lưng một đạo vết kiếm, đơn giản quá sâu, sâu cũng còn có thể mơ hồ nhìn thấy xương sống lưng, là ta hại người, hai người dắt nhau đỡ, Tiêu Tương lại là đầy mắt lệ quang nhìn xem Lang Tiêu, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng sẽ không bị đuổi giết, càng thêm sẽ không luân lạc tới tình cảnh như thế, nói cái gì ngốc nói, Lang Tiêu mỏi mệt cười một tiếng, trong miệng tuôn máu không ngừng, chập chập chập, thật sự là cảm động a, trong hư không. Ba hắc y nhân phân loại tại ba phương hướng, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem hai người, đối với bọn hắn lời nói, Lang Tiêu không nhìn thẳng, ngược lại mở ra dính máu cánh tay ôm ấp chủ Tiêu Tương, một mặt ôn nhu, trên hoàng tuyền lộ có ngươi tiếp khách, Lang Tiêu chết cũng không hối tiếc, gặp hai người không còn chống cự, bên trong một cái người áo đen dữ tợn cười một tiếng, đầu ngón tay đã có u quang quanh quẩn, cong, theo kiếm tranh minh, một đạo thần mang từ hư không bắn xuống. Một đường xuyên thủng không gian, thẳng bức Lang Tiêu cùng Tiêu Tương mà đi, nay thần mang vô cùng lăng lệ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lang Tiêu cùng Tiêu Tương sau một khắc liền bị tru sát, trên hoàng tuyền lộ có người tiếp khách, Tiêu Tương cũng không tiếc, Tiêu Tương mệt mỏi rúc vào Lang Tiêu trong ngực, không có chết sợ hãi, chỉ có nữ tử nhu tình, cong, thần mang đã đến, sắc bén vô địch, thiên đạo, mở, vào thời khắc này, một đạo thanh âm mờ mịt vang lên. Không biết thanh âm nguồn gốc từ nơi nào, chương 582, thật đúng là không tệ, thiên đạo, mở, theo thanh âm mờ mịt vang lên, Lang Tiêu cùng Tiêu Tương trước người, lại là có lôi điện xé rách, không gian đang vặn vẹo, tạo thành vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy còn có một cái lỗ đen, cái kia phóng tới thần mang, bắn vào trong lỗ đen, liền biến mất không thấy, hả, nay một màn quỷ dị, để ba hắc y nhân đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút. Theo huyết quang chợt hiện, bên trong một cái người áo đen đan hải trong nháy mắt bị xuyên thủng, toàn thân tu vi bị phế sạch sẽ, phốc, phốc, liên tiếp máu tươi vẩy ra, mặt khác hai cái người áo đen đan hải cũng không phân tuần tự bị xuyên thủng, thẳng đến bọn hắn rơi xuống hư không, cũng còn không có kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng là ai ra tay, ầm, oanh, ầm, ba đạo đẫm máu thân ảnh không phân tuần tự từ trong hư không rơi xuống. Để ôm ấp cùng một chỗ Lang Tiêu cùng Tiêu Tương không khỏi sững sờ, sưu, hai người mộng giật mình ở giữa, Diệp Thần đã như một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đứng lặng tại trước người hai người, đột nhiên có người xuất hiện, để cho hai người theo bản năng lui về sau một bước, bất quá, Khi thấy mang theo quỷ minh mặt nạ, cái trán chữ cừu đằng sau, hai người liếc nhau một cái, vừa nhìn về phía Diệp Thần, Tân Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy não hải một trận mê muội, không hề nghĩ tới cứu bọn họ người, lại là danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, càng thêm không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết người kia. Kỳ thật, các ngươi cũng có thể gọi ta Diệp Thần. Diệp Thần cười một tiếng, phất tay tháo xuống quỷ minh mặt nạ, lộ ra hình dáng của mình. Ngươi, Diệp Thần. Hai người toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi đó, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần gương mặt kia. Thế nào, không nhận ra? Diệp Thần cười một tiếng, một tay đã đặt ở Lang Tiêu trên bờ vai, một tay đặt ở Tiêu Tương vai ngọc bên trên, sau đó cuộn cuộn chân nguyên bạo dũng, rót vào hai người thể nội. Cái này làm sao? Lang Tiêu cùng Tiêu Tương kinh ngạc nhìn Diệp Thần, người không phải đã chết rồi sao? Tiểu gia ta là đoản mệnh như vậy người sao? Diệp Thần nhún vai, đơn giản khó có thể tin nà. Lang Tiêu há to miệng, danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, lại chính là đan thánh Diệp Thần. Tiêu Tương sắc mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. A, ba người đàm luận thời khắc, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bị phế tu vi ba hắc y nhân, đã bị Sở Linh Ngọc cường thế sư hồn, trí nhớ của bọn hắn bị Sở Linh Ngọc cường thế cướp đoạt. Đợi cho ba người té xỉu đằng sau, Sở Linh Ngọc lúc này mới hất lên mái tóc đi tới. Thật đúng là xảo a, Hàng Nhạc phân điện thứ 9 người, trong đó có một cái hay là Hàng Nhạc phân điện thứ 9 phó điện chủ. Hàng Nhạc phân điện thứ 9, Diệp Thần nhướng mày, nhìn về hướng Lang Tiêu cùng Tiêu Tương, tình huống như thế nào, Hàng Nhạc phân điện thứ 9 người vì gì truy sát các người, là Tà Lăng gia đám lão gia kia mời bọn họ ra tay giết chúng ta. Lang Tiêu bất đắc dĩ cười, cười có chút bi thương. Lăng gia, Diệp Thần sững sờ, càng mộng, người không phải Lăng gia thiếu chủ sao, nhà ngươi người thế nào sẽ truy sát người, hắn hiện tại đã không phải là Lăng gia thiếu chủ. Một bên Tiêu Tương nhận lấy câu chuyện, mà lại mặt mũi tràn đầy tự trách áy náy. Diệp sư đệ ngươi sau khi đi, Tiêu Phong sư bá liền bị giam lỏng, chúng ta liền rời đi phân điện thứ 9, cùng Lăng Tiêu ca ca đi Bắc Sở Lăng gia. Nói đến đây, Tiêu Tương nước mắt giàn giụa hoa, bọn hắn không biết từ chỗ nào biết được ta qua lại, mà Lăng Tiêu ca ca lại phải khăng khăng lấy ta làm vợ. Lăng gia thốt nhiên tức giận, đem chúng ta đuổi ra khỏi Lăng gia. Phía sau, chúng ta liền bị truy sát. Lăng Tiêu tiếp tục nói, cười rất là thản nhiên. Ta biết đuổi giết chúng ta không phải người của phụ thân, mà là Lăng gia một cái khác phe phái người, muốn diệt trừ ta cái này trên danh nghĩa thiếu chủ, để cho bọn hắn phe phái tuổi trẻ tử đệ thượng vị. Nói, Lăng Tiêu thở dài một cái, chúng ta từ Bắc Sở bị đuổi giết đến Nam Sở, vốn muốn tìm cái địa phương quy ẩn, nhưng lại chẳng biết tại sao, Lăng gia như vậy lão gia hỏa cấu kết Doãn Chí Bình, phái ra sát thủ đuổi giết chúng ta chạy trốn tới nơi này, liền tao ngộ Hàng Nhạc phân điện thứ 9 người. Nghe hai người nói xong, Diệp Thần nhíu mày một cái, có thể nghĩ đến tại hai phe liên hợp truy sát phía dưới, Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương trốn có bao nhiêu gian nan. Bất quá, đối với Lăng Tiêu, hắn hay là rất vui mừng, vì một cái bị làm bẩn qua nữ tử, vậy mà không tiếc đối kháng gia tộc, từ bỏ cái kia quyền lực trí cao vô thượng, cam nguyện cùng Tiêu Tương cùng một chỗ lưng đeo cừu hận, thật sự là hai cái đáng thương tiểu gia hỏa. Sở Linh Ngọc hí hư một tiếng, nói ra, à, đi Thiên Thu Cổ Thành đi, nơi đó rất an toàn. Thiên Thu Cổ Thành, đúng, liền đi nơi đó đi. Diệp Thần cười cười, nhìn về hướng Tiêu Tương, Ngọc Linh sư thúc, trưởng môn sư bá đều ở nơi đó, sư phụ ta cùng trưởng môn sư bá bọn hắn. Tiêu Tương ngẩn người, những ngày này, nàng cũng nghe nói Hàng Nhạc trọng đại biến cố, không chỉ đám bọn hắn bị đuổi giết, Dương Đình Thiên bọn hắn cũng bị truy sát. Ta nếu trở về, liền tự nhiên muốn mang theo mọi người giết trở về. Diệp Thần cười một tiếng, cho nên, Thiên Thu Cổ Thành chính là chúng ta phản công đại bản doanh, còn có ta Viêm Hoàng đại quân. Viêm Hoàng, đại quân, hai người lại là sững sờ. Ấy, các ngươi trước mặt vị này, chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Sở Linh Nhi rất tùy ý kém một câu miệng, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Lần này, hai người trong mắt hiện ra chính là vẻ khiếp sợ, sớm nghe nói Tây Lang Viêm Hoàng thống nhất, nhưng chưa từng nghĩ đến Thánh Chủ lại là trước mặt bọn hắn Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần, Sát Thần Tần Vũ, Viêm Hoàng Thánh Chủ. Những ngày này danh chấn đại sở ba người, lại là một người, hai người sao có thể không khiếp sợ. Sư tỷ, đi Thiên Thu Cổ Thành đi. Diệp Thần lần nữa cười cười, nơi đó sẽ là nhà của chúng ta, các sư bá đều tại, chúng ta cần thời gian tụ tập lực lượng, đãi hắn ngày giết trở lại Hàng Nhạc. Tiêu Tương nặng nề gật đầu, nghe được nhà cái chữ này, nàng trong đôi mắt đẹp còn có nước mắt hiện lên. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không có phụ ta Tiêu Tương sư tỷ, ngươi người huynh đệ này, ta nhận. Diệp Thần trùng điệp vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai, đi thôi, đi Lăng Tiêu cổ thành, đãi hắn ngày, ta uống các ngươi rượu mừng. Nhất định, nhất định. Lăng Tiêu bật cười lớn, sau đó lôi kéo Tiêu Tương thẳng đến một phương mà đi. Bọn hắn sau khi đi, hai đạo người mặc áo đen đi theo. Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương mặc dù phát hiện, nhưng không có nói rõ, biết đó là Diệp Thần phái đi âm thầm bảo vệ bọn hắn người, không khỏi trong lòng dòng nước ấm phun trào. Cái kia Lăng Tiêu tiểu cô nương người cũng không tệ lắm a. Lăng gia như vậy lão gia hỏa có phải hay không mắt mù? Nhìn xem hai người rời đi, Sở Linh Ngọc nhếch miệng, ngươi biết cái gì à? Diệp Thần liếc mắt Sở Linh Ngọc một chút, ta Tiêu Tương sư tỷ không phải tấm thân xử nữ, nàng là ta Hàng Nhạc cái thứ nhất bị ký chủ làm bẩn người, một cái đại thế gia sẽ cho phép bọn hắn thiếu chủ phu nhân là người như vậy, còn có chuyện này à? Sở Linh Ngọc hí hư một tiếng, nếu là nói như vậy, cái kia Lang Tiêu thật đúng là không tệ, không kéo vô dụng. Diệp Thần trực tiếp ngừng lại cái đề tài này. Nhìn sang cách đó không xa ba cái hôn mê người áo đen, vừa nhìn về phía Sở Linh Ngọc, sao cái ý tứ, trong đó còn có một cái là Hàng Nhạc phân điện thứ 9 phó điện chủ, ấy, trí nhớ của bọn hắn. Sở Linh Ngọc đã đem một khối ngọc giản đưa cho Diệp Thần, đang lo làm sao trà trộn vào phân điện thứ 9 đâu. Diệp Thần hí hư một tiếng, lúc này bóp nát ngọc giản, theo ngọc giản vỡ vụn, trong ngọc giản lạc ấn ba người ký ức tất cả đều bị Diệp Thần thu hút thần hải trong. Thông qua ký ức, hắn hiểu rõ đến, cái kia phân điện thứ 9 phó điện chủ là một cái gọi Trịnh Liêu ngu xuẩn, thực lực tại không minh thất trọng thiên, vậy mà làm Hàng Nhạc phân điện thứ 9 phó điện chủ, cái này hậu trường không phải bình thường cứng rắn a. Diệp Thần trầm ngâm thời điểm, Sở Linh Ngọc đã ngọc thủ đã dán tại Diệp Thần lồng ngực, sau một khắc, Diệp Thần thể nội một đạo linh phù bị nàng bắt lại đi ra, cẩn thận một nhìn. Chính là ngày xưa Dương Đỉnh Thiên cho Diệp Thần cái kia đạo che giấu khí tức khi thiên phù chú, ngươi làm gì cho ta cầm ra đến, ta liền chỉ vào nó đục nước béo cò đâu. Diệp Thần hô to gọi nhỏ, chương 583, đột phát tình huống, ngươi biết cái gì à? Sở Linh Ngọc liếc qua Diệp Thần, khi thiên phù chú không phải dùng như thế, cái kia thế nào dùng? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Linh Ngọc, ấy, là muốn phối hợp cái này dùng. Sở Linh Ngọc lại đem một đạo màu tím linh phù lấy ra đi ra, đây là vô tướng thiên chú phù, hắn cùng khi thiên phù chú phối hợp, mới có thể hoàn toàn che lấp ngươi hoang cổ thánh thể huyết mạch, hiểu được đi, ý tứ này a. Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, còn Viêm Hoàng thánh chủ đâu, còn Phong Vân sát thần đâu, còn Đán thánh đâu, cái này cũng đều không hiểu. Sở Linh Ngọc nói, đã đem khi thiên phù chú cùng vô tướng thiên phù chú dùng hợp, lần nữa đánh vào Diệp Thần thể nội. Trừ cái đó ra, nàng lại lấy ra một đạo linh phù, sau đó đem Trịnh Liêu một giọt máu tươi tích nhập đi vào. Đây cũng là cái gì linh phù? Diệp Thần tò mò hỏi. Diễn Thiên Tu Vi chú phù. Sở Linh Ngọc nói, cái này chú phù năng lực lớn nhất chính là có thể bắt chước người Tu Vi. Đánh cái so sánh, cái này linh phù bên trong tích nhập cái kia Trịnh Liêu máu tươi, linh phù kia dung nhập trong cơ thể ngươi đằng sau, ngươi liền có thể bắt chước hắn không minh cảnh thất trọng thiên Tu Vi. Cái này linh phù chỉ là bắt chước tu vi đẳng cấp, sẽ không đối chiến lực có chút tăng thêm. Coi như ngươi bắt chước hay là thiên cảnh tu vi, nhưng thực lực của ngươi hay là không minh cảnh nhất trọng. Nói như vậy, ngươi hiểu được đi. Ta hiểu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ý tứ chính là lừa dối người khác thôi. Có thể nói như vậy, Sở Linh Ngọc nói, lại đem Diễn Thiên tu vi phù đánh vào Diệp Thần thể nội. Có cái này linh phù vì ngươi biến báo tu vi cảnh giới. Người khác liền không thông suốt qua tu vi của ngươi khám phá thân phận của ngươi. Cái này coi như không tệ. Diệp Thần cười hắc hắc. Ta đang vì chuyện này phát sầu đâu. Biến thân thuật trở nên chỉ là dung mạo hình thái. Cũng không thể ngay cả tu vi cũng cùng một chỗ thay đổi. Cái này tốt. Cái này tốt. Hắc hắc hắc. Nhìn xem nhìn. May mắn ta đi theo đi. Không phải vậy xác định vững chắc thất bại. Sở Linh Ngọc tức giận liếc qua Diệp Thần. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người một cái, biến thành Trịnh Liêu dung mạo hình thái. Bởi vì Diễn Thiên tu vi phù chú nguyên nhân, tu vi của hắn cũng đi theo biến thành không minh cảnh thất trọng thiên. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần tu vi là không minh cảnh thất trọng thiên, nhưng kỳ thực, Diệp Thần thực lực hay là không minh cảnh nhất trọng, thật đúng là như Diệp Thần nói, cái này linh phù chính là lấy ra lừa dối người, biến. Bên này, Sở Linh Ngọc cũng thay đổi huyễn dung mạo hình thái, biến thành một cái khác người áo đen, trở nên thật đúng là giống nhau như đúc. Diệp Thần sờ lên cằm, hai mắt tròn căng, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Linh Ngọc giữa hai chân, nhìn nơi đó phình lên, để hắn sinh ra một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái. Ngươi nhìn cái gì? Sở Linh Ngọc hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi lấy trước kia là một cái hố, hiện tại là một cây côn nhi, có cái gì cảm giác không có? Lan, ta chính là nói một chút. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, sau đó đối với chỗ hắc ám thông báo một tiếng. Các ngươi, đem cái này ba người mang về Thiên Thu Cổ Thành. Có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn chết rồi. Minh bạch. Lúc này, liền có ba bóng người hiện thân, đem đã hôn mê Trịnh Liêu bọn hắn mang đi. Đây cũng là vì lý do an toàn. Cái này Trịnh Liêu thế nhưng là Hàng Nhạc phân điện thứ 9 phó điện chủ. Tại Hàng Nhạc tông bản bộ nhất định có linh hồn ngọc bài. Hắn mà chết, cái kia linh hồn ngọc bài nhất định vỡ tan. Có thể sẽ đánh cỏ động rắn. An bài tốt đằng sau, Diệp Thần lúc này mới chân đạp hư không hướng về Sở Linh Ngọc đuổi theo. Sắc trời tới gần bình minh, hai người lúc này mới tại một tòa khổng lồ cổ thành trước dừng bước, lại đến Hàng Nhạc phân điện thứ 9, Diệp Thần còn có rất nhiều cảm khái, chỉ là lại đến, lại là tới giết người, là muốn dẫn ra giết sao? Sở Linh Ngọc nhìn về hướng Diệp Thần, đi vào ngó lại nói, Diệp Thần đi đầu một bước đi vào phân điện thứ 9, thủ vệ cửa thành cũng còn không quên đối với hắn rất cung kính đi bên trên thi lễ, hai người một trước một sau. Đi tới phân điện thứ 9 điện chủ phủ, phó điện chủ, còn chưa tiến lên, canh giữ ở cửa phủ đệ bốn cái thủ vệ liền nhao nhao cung kính thi lễ một cái, điện chủ có đó không? Diệp Thần thanh âm mang theo uy nghiêm, diễn chính là ăn vào gỗ sâu ba phân, liền ngay cả cái kia sắc bén ánh mắt, cũng giả trang rất là rất thật, thật đúng là đừng nói, hắn ánh mắt này, để bốn cái thủ vệ toàn thân giật mình run lên, điện chủ ở địa cung đợi ngài, Diệp Thần nhẹ một tiếng, liền cất bước đi vào điện chủ phủ, Diệp Thần liền ánh mắt nhắm lại nhìn xem tứ phương, mỗi một cái đi ngang qua người đều bị hắn thu vào đáy mắt, chỉ là, đoạn đường này đi tới, hắn cơ hồ không có phát hiện mấy cái người quen thuộc, trước kia Dương Đình Thiên dòng chính, có lẽ sớm đã bị Doãn Chí Bình cho phân đến mặt khác từng cái phân điện bên trong, bây giờ cái này phân điện thứ 9, Dương Đình Thiên dòng chính, lấy không đủ để trước hai thành. Diệp Thần ước chừng đoán chừng một chút, đang khi nói chuyện, hai người đã một trước một sau đi vào địa cung, đập vào mắt, Diệp Thần liền nhìn thấy khổng lồ địa cung chỗ sâu xếp bằng ở trên bệ đá một bóng người, người kia nhìn gầy trơ cả xương, tóc có chút kỳ quái, một nửa trắng một nửa đen, khí thế rất là hùng hồn, mà lại quanh thân còn quanh quẩn lấy một cỗ lực lượng quỷ dị, khi thì còn có trầm thấp tiếng long ngâm, người này, không cần phải nói chính là Hàng Nhạc phân điện thứ 9 điện chủ Thương Hình. Ngoại trừ Thương Hình, Diệp Thần còn chứng kiến một người khác, thân hình hắn hùng vĩ, thẳng tắp như núi, nhưng trong tóc đen lại là xen lẫn rất nhiều tơ bạc. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Tiêu Phong sao. Hắn đứng lặng ở nơi đó, bị phù văn xích sắt khóa lại, toàn thân tu vi đều được phong, thân sắc đạm mạc, không có tình cảm chút nào có thể nói. Tiêu sư bá không nên tại địa lao khóa lại sao, làm sao lại bị mang đến nơi này. Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu. Cảm giác có bất hảo sự tình sắp xảy ra, đánh bại hắn dễ dàng, trong thời gian ngắn đánh giết có chút khó khăn. Bên này, Sở Linh Ngọc liếc qua Thương Hình, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần, huống chi là tại không kinh động tình huống của người khác dưới, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không vội, Diệp Thần hít sâu một hơi, Trịnh Liêu, người có thể bắt được. Bên này, Thương Hình đã mở hai mắt ra, hai con ngươi có chút đỏ, còn lóe u quang, rất là sắc bén. Bị bọn hắn chạy, Diệp Thần cuống quýt nói ra, ngữ khí là khúm núm, diễn thật sự là ăn vào gỗ sâu ba phần, chạy, Thương Hình hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lóe u quang con người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đường đường một cái phân điện phó điện chủ, cộng thêm hai cái không minh cảnh, thậm chí ngay cả hai cái linh hư cảnh người đều bắt không được, ta cần ngươi làm gì, điện chủ minh giám, là gia chủ lang gia tự mình phái người đem bọn hắn tiếp đi. Diệp Thần cuống quýt giải thích. hơn nữa còn gia chủ Lăng gia cho giật tiến đến, lý do này có thể xưng hoàn mỹ. Phải biết gia chủ Lăng gia thế nhưng là chuẩn thiên cảnh, ba người bọn hắn không minh cảnh bắt người thất bại, cũng là có thể thông cảm được. Lăng Ngạo Thiên vậy mà cũng tới Nam Sở, quả nhiên, Thương Hình cũng không có hoài nghi, trong mắt lại là lóe thơm ý chi quang. Việc này ngươi đừng lại nhúng tay. 2-3 giây đằng sau, Thương Hình lúc này mới trầm giọng mở miệng, nói xong không quên nhìn thoáng qua một bên bị phong lấy Tiêu Phong. Hôm nay ta muốn áp lấy hắn đi Hàng Nhạc, chứ cái đó ra còn có một số chuyện khác. Cần cái 2-3 ngày, ta sau khi đi, phân điện sự tình ngươi tạm làm xử lý. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, cuống quýt nói ra, hắn nhốt tại phân điện thứ 9 không phải thật tốt sao? Tại sao muốn đưa đi Hàng Nhạc Tông, thay mặt trưởng giáo ý tứ? Không phải. Thương Hình trả lời rất là tùy ý, là chính ta quyết định, hắn còn có đại dụng, nhốt tại Hàng Nhạc càng thêm ổn thỏa. Nói, Thương Hình liền muốn áp lấy Tiêu Phong đi hướng truyền tống trận phương hướng. Bên này, Diệp Thần trong lòng không khỏi quính lên, nếu là Tiêu Phong nhốt tại Hàng Nhạc, vậy thì càng khó cứu được. Nay một cái chớp mắt, hắn cuống quýt truyền âm cho Sở Linh Ngọc, có thể hay không tạm thời phong bế tòa địa cung này, cùng ngoại giới ngăn cách, nhiều nhất một phút đồng hồ. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng, đủ rồi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó cuống quýt gọi lại Thương Hình, điện chủ, ta lần này ra ngoài, tìm một tông bảo vật, ngươi nếu không, nhìn xem. Chương 584, gọn gàng mà linh hoạt. A, vừa đi chưa được mấy bước Thương Hình, lông mày nhướn lên, lại xoay người qua, sắc bén hai con ngươi nhiều hứng thú nhìn về hướng Diệp Thần, mời đi ra cho ta xem một chút. Diệp Thần cười một tiếng, lật tay đem Đại La Thần Đỉnh lấy ra ngoài. Ông, Đại La Thần Đỉnh vừa mới lấy ra, liền nghe một tiếng vù vù, nó khổng lồ nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhuệ khí nội liễm, đại xảo bất công, độn giáp chữ thiên lạc ấn trên đó, tự hành vận chuyển, khi thì cũng còn có thể nghe được đại đạo xen lẫn thiên âm đang vang vọng. Thật đúng là đừng nói, Thương Hình thật đúng là xông tới, hai con ngươi sáng lên nhìn xem Đại La Thần Đỉnh, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Đại La Thần Đỉnh bất phàm, tuyệt đối là một tông bảo bối tốt. Gặp Thương Hình nhìn mê mẩn, Diệp Thần đối với Sở Linh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Linh Ngọc hiểu ý, ngón tay ngọc gảy nhẹ, đem một sợi thần quang bắn ra ngoài, hóa thành một tầng hư ảo vòng phòng hộ, ngăn cách địa cung cùng ngoại giới liên hệ. Mà Diệp Thần bên này đã vây quanh Thương Hình sau lưng, lật tay lấy ra Đả Thần Tiên, cuồn cuộn khí nguyên rót vào tại bên trong. Đây hết thảy, Thương Hình mặc dù chưa từng phát giác, nhưng một bên bị phong ở một bên, không thể động đậy Tiêu Phong lại là nhìn thật thật, không hiểu rõ bộ này điện chủ cùng phó điện chủ hộ vệ rốt cuộc muốn làm gì. Rượu, thật sự là rượu a. Thương Hình nhìn một chút, không khỏi âm thầm gọi tốt. Đại La Thần Đỉnh thần kỳ, đem hắn toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ngay tại lúc này, động thủ, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên dương lên Đả Thần Tiên. Hả? Cảm giác được sau lưng có hàn phong đánh tới, Thương Hình trong nháy mắt phản ứng lại, bỗng nhiên quay người, nhưng đối diện liền thấy được một cây lang thiên xuống roi sắt. Ầm, khoảng cách ngắn như vậy, dù là Thương Hình đều không có thời gian phản ứng, đỉnh đầu rắn rắn chắc chắc chịu một roi. Ngô, dù cho là chuẩn thiên cảnh tu vi, Thương Hình cũng bị một roi đập kêu rên, thần hải lập tức một trận vù vù. Trịnh Liêu, ngươi dám tính toán tà? Một cái chớp mắt hoảng hốt, Thương Hình thốt nhiên tức giận, nhưng nghênh đón hắn lại là lang thiên một roi này đằng sau, Diệp Thần mưu đầy đủ sức lực, một hơi ném ra mười mấy lần, vừa mới kịp phản ứng Thương Hình, cả người đều bị nện đạp đạp lui lại, thân hải vù vù, đầu lâu đâm nhói, để hắn kêu rên không ngừng. Ngươi đáng chết, dù sao cũng là chuẩn thiên cảnh. Thương Hình lập tức khôi phục thanh tỉnh, tiếng quát băng lãnh, sát khí thông thiên, tại chỗ liền dương lên bàn tay, nhưng sớm đã vận sức chờ phát động Sở Linh Ngọc từ phía sau phát động công kích, nắm trong tay lấy chính là một thanh màu xanh sát kiếm, trên đó còn xé rách lôi điện, quanh quẩn lấy thần mang, chính là tuyệt sát một kiếm. Phốc, theo máu tươi vẩy ra, vừa muốn xuất thủ đối phó Diệp Thần Thương Hình, liền bị Sở Linh một kiếm xuyên thủng, sát kiếm là từ sau eo đâm vào, từ Thương Hình dưới bụng đâm ra. A, Thương Hình một tiếng hét thảm, rất là thê lương. Sở Linh Ngọc một kiếm này có thể xương bá tuyệt, cũng rất là xảo trá, đem ta rất chuẩn, nắm giữ cũng rất tinh diệu, một kiếm liền phế bỏ Thương Hình đan hải, đan hải bị hủy, chuẩn thiên cảnh cũng sẽ là phế nhân. cho ngươi thêm bù một roi. Gặp thương hình bưng bít lấy dưới bụng nửa quỳ trên mặt đất, Diệp Thần không nói hai lời, tiến lên lại là một roi. A, thương hình lại là một tiếng hét thảm, không có linh lực hộ thể, không có tu vi tại thân, một roi này đập đầu của hắn máu thịt be bét. Thấy thế, Diệp Thần lúc này tiến lên, một đạo linh phủ nơi tay, trong nháy mắt phong bế thương hình nói chuyện năng lực. Đây là một trận gần như hoàn mỹ tập kích, một đời chuẩn thiên cảnh cường giả, cứ như vậy bị phế. Mặc dù phế có chút vô nghĩa, nhưng Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc dù sao cũng là thành công, mà lại trước sau bất quá 10 giây, Sở Linh Ngọc bày cấm chế thời hạn cũng còn chưa tới. Tiếp tục phong bế địa cung, Diệp Thần đối với Sở Linh Ngọc nói một câu, mà hậu chiêu trưởng đã đặt tại thương hình trên đỉnh đầu tiến hành sư hồn. Ngô, lực lượng bá đạo cường thế tràn vào trong đầu, để thương hình đầu về phần nổ tung, mặc dù đau nhức kịch liệt, cũng là để cho không lên tiếng. Bởi vì hắn nói chuyện năng lực đều bị phong ấn, không biết qua bao lâu, Diệp Thần lúc này mới thu hồi thủ trưởng, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, thương hình ký ức đều bị thu lấy, mà bị phế tu vi, lại bị cường thế sư hồn thương hình, toàn bộ đều đã bất tỉnh. Hô, đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới thật sâu phun ra một hơi, cái trán còn có mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, trước đây sau mặc dù không đến 10 giây thời gian, lại là dị thường hung hiểm. Cái này nếu là thất bại, bị thương hình chạy đi từ đó đưa tới phân điện cường giả vây công. Mặc dù hắn cùng Sở Linh Ngọc cộng thêm một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, đều chắc chắn sẽ gãy ở chỗ này. Thật sự là kinh dị a. Sở Linh Ngọc cũng không khỏi đến thật sâu phun ra một hơi. Ai bảo ta đại la thần đỉnh sâu như vậy đâu. Nhìn mê mẩn như vậy, không âm hắn âm ai. Diệp Thần cười hắc hắc. Sau khi nói qua, Diệp Thần vội vàng xoay người nhìn về hướng còn bị phong tại nguyên địa đứng lặng bất động Tiêu Phong. Giờ phút này, Tiêu Phong biểu lộ là kỳ quái nhất. Đây hết thảy đều là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới hoàn thành. Phân điện phó điện chủ cùng phó điện chủ hộ vệ vậy mà quật ngã phân điện điện chủ. Đây là vì cái gì à? Tiêu Phong rất là phiền muộn. Đến bây giờ đầu đều không có chuyển qua vòng mà tới. Diệp Thần cười một tiếng, nhưng vẫn là tiến lên. Một kiếm chém đứt bịch lại Tiêu Phong phù văn xích sắt. Phong ấn bị giải khai. Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn xem hai người. Các ngươi đây là Tiêu sư bá, vừa rồi tuyệt sát sâu không sâu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, đã phật tay biến trở về đến dáng dấp ban đầu. Ngươi, Diệp Thần. Tiêu Phong lập tức giật mình tại nơi đó. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Diệp Thần cười hắc hắc. Ta không chết, lại còn sống, sống rất tốt. Cái này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu não mê muội. Trong lúc nhất thời mộng giật mình, đầu đều không có quay lại, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Diệp Thần còn sống, mà lại ngay tại vừa mới còn làm tàn phế một cái chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần cười một tiếng, đem chính mình lời muốn nói trực tiếp rót thành thần thức, truyền vào Tiêu Phong trong óc, lại nhìn Tiêu Phong, khi thấy Diệp Thần giải thích đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên chấn kinh. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Sát Thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần, không biết qua bao lâu, Tiêu Phong lúc này mới phản ứng lại, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, đến bây giờ cũng còn không thể tin được. Sư bá, đây là Trịnh Liêu linh hồn ký ức, ngươi dùng thân phận của hắn. Diệp Thần đem một viên ngọc giản đưa cho Tiêu Phong. Ta dùng thương hình. Diệp Thần vui vẻ mà cười một tiếng, sau đó xoay người một cái, biến thành thương hình bộ dáng, trở nên là ăn vào gỗ sâu ba phân, đặc biệt là ánh mắt kia nhi, trở nên gọi là một cái sinh động nà. Người trưởng môn sư bá bọn hắn đâu? Đọc đến Trịnh Liêu ký ức, Tiêu Phong cuống quýt nhìn về hướng Diệp Thần. Đều tốt đây. Diệp Thần trấn an cười một tiếng. Đều tại Thiên Thu Cổ Thành. Thiên Thu Cổ Thành. Đúng vậy, chúng ta tại tụ tập lực lượng, chuẩn bị đại phản công. Được. Tiêu Phong một tiếng kêu tốt, thanh âm to, tiếng cười hùng hồn. Diệp Thần trở về, để hắn giấy lên như lửa đấu trí. Không nghĩ tới lần này thuận lợi để cho ta ngoài ý muốn à. Một bên, Sở Linh Ngọc hí hư một tiếng, bất quá, thật đúng là đừng nói, phương pháp này ngược lại là thực dụng, dùng tại mặt khác một cái phân điện điện chủ trên thân, có lẽ cũng sẽ vào tay đồng dạng hiệu quả. Ta chính là nghĩ như vậy. Diệp Thần cười hắc hắc, bây giờ phân điện thứ 96 thành trở lên đều là Doãn Chí Bình người, hiện tại cũng muốn ra cát mời tiến đến diệt sao. Tiêu Phong nhìn về hướng Diệp Thần, trước dừng lại đi. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, chậm rãi nói ra. Thương hình trong trí nhớ, Doãn Chí Bình cùng Chính Dương Tông muốn đối với Thanh Vân Tông có đại động tác, lúc này mới gấp triệu chín đại phân điện điện chủ về Tông, ý của ngươi là? Sở Linh Ngọc cùng Tiêu Phong nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Nếu phân điện thứ 9 hơn một nửa đều là Doãn Chí Bình người, cái kia